Mị Vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 17, dùng phương pháp mao cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì, Yên Viên Hoàn trả lời một cách thờ ơ, trực tiếp duỗi tay cầm lấy một chén trà và ném về phía Bách Lý Hồng Trang. Hắn cần phải khẳng định sự thật này, hai người Trương Bình và Tống Tập theo dõi Hồng Trang đã bị đánh gục. Nếu như Hồng Trang thật sự không phải là Bách Lý Hồng Trang, vì sao lại viết ra những lời như thế khiến hắn bị người chế nhạo? Bởi vì việc này, hiện giờ hắn đã trở thành trò cười trong toàn bộ Hoàng Thành, ngay cả Phụ Hoàng cũng rất bất mãn đối với hắn. Nhìn động tác của Hiên Viên Hoàn, trong mắt Bách Lý Hồng Trang xẹt qua một tia sáng lạnh lùng. Không ngờ tên hỗn đản này lại nghĩ ra loại phương pháp này để thăm dò nàng. Bịch, Bách Lý Hồng Trang không nghiêng không lệch chén trà kia nặng nề nện trúng ngay trên trán của nàng. À, Bách Lý Hồng Trang thuận thế ngã xuống về phía sau, nàng minh bạch nếu như hôm nay nàng không làm như vậy, Hiên Viên Hoàn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng. Trước khi thực lực chưa đủ mạnh để có thể tự bảo vệ mình, nàng chỉ có thể tiếp tục sắm vai một phế vật mù. Nhìn thấy Bách Lý Hồng Trang bị chén trà ném trúng, đáy mắt Hiên Viên Hoàn hiện lên sự hài lòng, cái gì cũng có thể ngụy trang, nhưng phản ứng theo bản năng thì không thể nào ngụy trang. Bách Lý Hồng Trang vẫn là một phế vật mù, hắn thật sự là suy nghĩ quá nhiều. Thái tử điện hạ, Bách Lý Ngọc Nhan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu Hiên Viên Hoàn đối đãi với Bách Lý Hồng Trang như vậy, chắc là sẽ không có bất cứ tình cảm nào đối với nàng ấy. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Hiên Viên Hoàn cười đắc ý, lần này hắn đến chỉ vì muốn xác nhận Bách Lý Hồng Trang vẫn người mù như cũ. Nếu hiện tại đã xác định được, hắn căn bản không muốn liếc mắt nhìn phế vật này lâu hơn nữa. Nghe thấy lời này, Bách Lý Ngọc Nhan tuy rằng nghi hoặc khó hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn theo Hiên Viên Hoàn chuẩn bị rời đi. Bách Lý Hồng Trang ngã trên mặt đất trừng mắt nhìn kẻ bại hoại Hiên Viên Hoàn. Đôi mắt phượng thâm sâu giống như hồ không đáy lóe lên một ánh sáng lạnh lẽo, 10 ngón tay nhẹ búng trực tiếp bắn hắc bạch mao cầu ra ngoài. Ta dựa vào, lần trước biến chúng ta thành đệm mềm, lúc này đây lại biến chúng ta thành ám khí. Hắc bạch mao cầu bất mãn dậm chân, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn nhảy tới trên người Bách Lý Ngọc Nhan và Hiên Viên Hoàn. Sau một lúc lâu, hai người kia rời khỏi Nhã Huyên Các, hắc bạch mao cầu cũng đã lăn trở về nhà. Thành công, Bách Lý Hồng Trang nhướng mày nhìn hai tiểu gia hỏa trước mắt, khóe môi lại câu ra một độ cong mờ nhạt. Điều đó là đương nhiên, nếu chúng ta đã hành động còn có chuyện gì không trị được. Tiểu Hắc nói một cách đắc ý, hiển nhiên muốn học Bách Lý Hồng Trang nhướng lông mày, đáng tiếc nó căn bản không có lông mày, thoạt nhìn giống như là đôi mắt đã co rút lại. Khóe miệng Bách Lý Hồng Trang hiện lên một nụ cười quyến rũ. Hiện tại không phải là thời điểm trả thù, ta cần phải thu một chút lời lãi trước đã. Bách Lý Ngọc Nhan vừa mới trở lại Huyền Hân Các thời điểm đang chuẩn bị hầu hạ Hiên Viên Hoàn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên người vì sao lại ngứa như vậy. Hiên Viên Hoàn nhìn thấy Bách Lý Ngọc Nhan ngơ ngác đứng đó, không hề nhúc nhích lập tức hỏi. Ngọc Nhan, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Lý Ngọc Nhan cố gắng chống đỡ tươi cười nói, thân mình lại không nhịn được đong đưa, ngứa trên người phát triển càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất như có vô số con sâu nhỏ đang bò ở trên người nàng ta. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Hiên Viên Hoàn nhíu mày, tâm tình hắn vốn đã không tốt do bị phụ hoàng trách cứ, giờ phút này lại nhìn thấy Bách Lý Ngọc Nhan không ngừng vặn mông, giống như đang chào phúng hắn, trong lòng càng tức giận không có lời nào có thể giải thích. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cười nhạo ta phải không? Bách Lý Ngọc Nhan liên tục xua tay. Thái tử điện hạ, ta không có ý này. Vậy ngươi có ý gì? Ta, Bách Lý Ngọc Nhan lo lắng đỏ mặt, trên người ta thật sự rất ngứa. Trong khi nói, Bách Lý Ngọc Nhan căn bản không thể nào chịu đựng được ngứa trên người, bắt đầu không ngừng gãi. Một khi gãi lên, Bách Lý Ngọc Nhan chỉ cảm thấy thật sự rất thoải mái, chẳng qua càng gãi lại càng ngứa, căn bản không dừng lại được. Cách chương.